Chương 813, ba cái tán tu. Chương 813, ba cái tán tu. Ba người này mặc dù là tán tu, nhưng vô pháp phủ nhận, tán tu bên trong cũng là có cao thủ, hơn nữa tán tu bên trong cao thủ từng cái đều vô cùng nguy hiểm. Bọn họ là lấy sinh mệnh đang tu luyện, một khi động thủ liền hung hãn không sợ chết, thậm chí dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối với cái này một chút, Lục Vũ là nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, thậm chí còn tận mắt chứng kiến qua tán tu điên cuồng cùng xảo trá. Mà bên ngoài ba người này thật đúng là để cho Lục Vũ có chút khó chịu. Không phải là sợ bọn họ, cũng không phải đánh không lại, thật sự là hắn thật vất vả đạt được như vậy một cái thanh tịnh thời gian tu luyện, thậm chí hắn đều ý định về sau đem chính mình tu luyện thần thông công pháp cái gì có lý như ý một lần. Nhất là kia khối được từ Nhiếp Tinh Hà thần bí tấm bia đá, còn muốn tìm cơ hội hảo hảo nghiên cứu một phen. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, Thiên Nguyên Động Thiên Tân chức gây ra đại động tĩnh. Đêm này ba cái vừa nhìn liền không phải người lương thiện ra hỏa cho treo cho qua. Nghe xong ba người đối thoại, Lục Vũ mới biết được, viên tinh cầu này vậy mà không phải là cái gì hoang vu tinh cầu, hoặc là nói viên tinh cầu này đã từng không phải là cái gì hoang vu tinh cầu, thậm chí còn có rất nhiều người đến nơi này thám hiểm tìm vận may. Hắn cũng là vận khí cho phép, vậy mà vừa tới đến thời điểm, một cái đi qua người cũng không có, lúc này mới cho rằng nơi này là tự mình phát hiện. Hơn nữa càng làm cho hắn chấn kinh chính là, nơi này vẫn còn có một cái đã bị khai phát hết thần ma di tích, này với hắn mà nói trùng kích liền khá lớn. Tại Bách Tinh Hải, thần ma di tích không thể nghi ngờ chẳng khác nào cấm địa đồng dạng, gần như ai tiến ai chết. Lục Vũ lần trước cũng là dựa vào Thiên Nguyên Bảo Châu bên trong động thiên, mới tại thần ma di tích tối biên làm sơ dừng lại, tu vi một sau khi đột phá, lập tức liền lựa chọn rời đi. Cho nên đối với so với, nghe đến đó thần ma di tích vậy mà cũng đã bị khai thác cái gì đều không còn. Loại kia tương phản to lớn để cho Lục Vũ không thể không chấn kinh, đồng thời trong nội tâm lại càng là đầy lòng hiếu kỳ, muốn đi qua nhìn xem. Lúc này nghe được bên ngoài ba người đối thoại, kia cái gọi cái Hoàng Khải Tử gì, dưới cái nhìn của Lục Vũ nhất là tham lam Hoàng Khải Tử vậy mà dẫn đầu rút đi. Mà ngược lại tỉnh táo nhất kia cái gì quỷ thủ vậy mà kêu to cái gì người chết vì tài chim chết vì ăn, đây quả thực là đem Lục Vũ trí tuệ đoàn lên còn đang trên mặt đất chết lực giẫm tiết tấu, hắn liền có tốt như vậy lừa gạt sao về phần cuối cùng. Kêu cái gì lòng dạ hiểm độc chân nhân nói cho dù là thông thiên cảnh hai người bọn họ liên thủ cũng không chút thua kém, Lục Vũ ngược lại tin tưởng vài phần. Hắn kiếp trước cũng đã từng là tán tu, biết những tán tu này đối mặt có chuyện xảy ra thời điểm, nói chuyện lên tới thật thật giả giả thật sự là thật khó khăn phân biệt. Bất quá mặc kệ những người này người nào, nếu như làm ra quyết định, vậy nên vì quyết định của mình trả giá lớn. Lục Vũ sẽ không khinh địch, sẽ không bởi vì đối phương là tán tu liền xem thường bọn họ. Thú con Lăng Phong thời điểm này cũng đã nhận ra tình huống bên ngoài, bất quá nó bằng vào chính là linh giác, mà Lục Vũ thì là bằng vào phá vọng chân nhãn phát hiện động tĩnh. Vừa rồi kia một phen Thiên Nguyên Bảo Châu tân chức tạo thành ảnh hưởng tuy ngắn ngủi, lại không nhỏ. Lục Vũ cũng chỉ là để người vắng nhất, mới tra nhìn một chút, lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự có người bị dẫn qua. Lúc này Độc Tâm chân nhân cùng quỷ thủ hai người như trước lưu ở chỗ cũ không động, nhưng mục quang đã rơi vào Lục Vũ phủ kín cửa động phía trên. Độc Tâm chân nhân con mắt hơi hơi nheo lại nói, các hạ sẽ không đập vào không đi ra chủ ý a, xem ra các hạ là rất xem thường huynh đệ chúng ta. Như vậy nói qua, thấy kia thân núi ở trong như cũ không có có phản ứng gì, trong nội tâm nhất thời không kiên nhẫn, thậm chí còn có một tia tức giận. Hắn Độc Tâm chân nhân phóng tới chư thiên vạn giới hoặc là không coi vào đâu, có thể tại phụ cận này mấy cái đại thế giới, cũng là có chút điểm danh khí nhân vật, bây giờ lại bị người như thế bỏ qua, làm sao có thể đủ không giận. Vừa mới nói xong, Độc Tâm chân nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn nhìn trước mặt sơn phong, vung tay lên, nhất thời một đạo đám gió đen nổi lên, liền hướng lấy kia bị phủ kín chỗ động khẩu thổi đi. Lục Vũ ngồi ở thạch thất ở trong, như cũ không động, hắn muốn nhìn một chút những người này ngã xuống đất đều có chút thủ đoạn gì, lúc này thấy được này đạo hắc phong, không khỏi nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, dĩ nhiên là cái chơi độc, nhìn trên người hắn kia quỷ dị hình xăm, nghĩ đến còn có một ít cái khác quỷ dị thủ đoạn. Ngược lại là một đối thủ không tệ. Đang nghĩ tới đây, đông nhiên toàn bộ thạch thất đều một hồi rung động, không chỉ là thạch thất, toàn bộ sơn phong đều tựa hồ đang rung động. Lục Vũ thần niệm mở ra, mới phát hiện, không biết khi nào, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn quỷ trảo, đang tại công kích tới toàn bộ sơn phong, trong lúc nhất thời thổ thạch bắn tung tóe, ù ù thân núi đứt gãy âm thanh không dứt vang lên. Cái này hẳn phải là kia cái gì quỷ thủ đoạn a, cũng không biết còn dư lại cái cuối cùng che giấu Hoàng Khải Tử đó là nhân vật như thế nào. Nghĩ tới đây, Lục Vũ mới đứng lên, đối với bên cạnh thú con Lăng Phong nói, đi thôi, nếu như có khách nhân đến, tổng mau mau đến xem, cho dù là ác khách, cũng không thể bỏ mặc. Dứt lời, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt tiêu thất tại trong thạch thất. Độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ công kích một phen thân núi, liền ngừng tay. Hai người đều là quy chân cảnh hậu kỳ, vừa rồi cầm một chút bất quá là thăm dò mà thôi, nếu là đúng phương như cũ không đi ra, vậy thật sự là sợ bọn họ, như vậy bọn họ cũng liền không có cái gì cố kỵ, giết người đoạt bảo đối với bọn họ mà nói cũng sớm đã quen thuộc cực mà chảy, căn bản không cần thương lượng. Liền vào lúc này, một đạo quang ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở hai người trước người vài chục trượng ra, sau đó quang ảnh do hư hóa thực, hiện ra một cái hết sức trẻ tuổi thanh y y tu sĩ. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, ở chỗ này tu luyện một phen, vốn định yên lặng mà đến, yên lặng mà đi, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là đưa tới ba vị ác khách, ngược lại thật là làm cho người cảm thán nhân sinh đành vậy. Độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ hai người đang nhìn đến Lục Vũ, con mắt đều là sáng ngời, này nam tử trẻ tuổi vừa nhìn tu vi cũng chỉ có quy chân cảnh trung kỳ, tuy trên bờ vai còn có một cái lớn cỡ bàn tay bạch sắc thú con, hãy nhìn lên lại không có bất kỳ uy hiếp, liền cũng không để ý nghe được người trẻ tuổi kia nói như thế. Độc tâm chân nhân cười lạnh một tiếng nói, nếu như biết chúng ta là ác khách, các hạ chỉ là quy chân cảnh trung kỳ tu vi còn dám xuất ra, hiển nhiên là đối với chính. Mình rất có lòng tin sao? Quỷ thủ thân hình hơi hơi di động, từ một phương hướng khác phong bế đối diện nam tử phá vòng vây lộ tuyến, về phần còn dư lại phương hướng, đằng sau chính là núi cao, trừ phi tu luyện có loại tiên thiên kia độn thổ chi thuật, bằng không phổ thông độn thổ phương pháp căn bản vô pháp xuyên qua như vậy một tòa mấy trăm trượng cao đại sơn. Lưu cho đối phương có thể phá vòng vây địa phương cũng liền còn lại phía trên một cái phương hướng mà thôi. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn đối phương một chút cũng không có bởi vì chính mình lời mà cảm giác được xin lỗi bộ dáng, liền biết ba người này là làm đã quen giết người cướp của hoạt động lão luyện, muốn cùng mình giải quyết khả năng trên cơ bản đã không có. Các ngươi tới này đối địch với ta, là vì chuyện gì? Lục Vũ giả bộ không biết mà hỏi. Độc tâm chân nhân lại bị lời của Lục Vũ cho hỏi nổi trận lôi đình. Ba người bọn họ tới đây tuy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đến lúc này nếu là đúng phương còn không biết bọn họ ý đồ đến, kia rất đúng cỡ nào ngu xuẩn nhân tài đi. Nhưng hiển nhiên, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người, hơn nữa nhìn lên cũng không phải cái gì dạng không đứng đắn người, lại cứ như vậy hỏi, nói thật, không chỉ là độc tâm chân nhân, liền ngay cả quỷ thủ cái này từ trước đến nay trầm mặc ít nói người đều cảm thấy đối diện người này vậy mà đối mặt nguy hiểm như thế tình huống, còn có thể lên tiêu khiển một chút tâm tư của bọn hắn. Quả nhiên là để cho bọn họ xuất cách phẫn nộ. Hảo hảo hảo, nếu như các hạ không biết, vậy hãy để cho ta cho ngươi biết, vừa rồi kia trên bầu trời xuất hiện thật lớn như thế nguyên khí ba động, là nguyên nhân gì đừng nói cho bản chân nhân, ngươi đây là lúc tu luyện làm ra tới động tĩnh. Nếu thật sự là như thế, huynh đệ của ta hai người lập tức quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Nhưng hiển nhiên không có khả năng, lớn nhất khả năng chính là ngươi trên người có cái gì dị bảo, vừa rồi đột nhiên tấn chức, cờ ơn nờ hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí. Mới có thể bảo đảm thành công. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu là ngươi thức thời, lập tức giao ra kia kiện bảo vật, nếu không phải thức thời, vậy ngươi cũng chỉ có đi tìm chết. Bên kia quỷ thủ tuy không nói chuyện, thế nhưng tại độc tâm chân nhân sau khi nói xong, lại mãnh liệt gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Vũ mục quang liền tràn ngập một loại nồng đậm ác ý. Hạ hạ, nguyên lai như thế đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, đáng tiếc hảo nhãn lực cũng không đại biểu vận khí tốt. Hôm nay gặp được ta, chỉ có thể nói các ngươi vận khí thật sự là quá kém. Bất quá nếu là động thủ, có phải hay không các người đám người đủ đang nói Vina ho cái hoàng khải tử gì che giấu, là muốn chơi một bả đánh lén? Nói thật, bổn công tử rất bận rộn, không có rảnh cùng các ngươi chơi đùa. Lục Vũ một bên nói qua, một bên tự tiếu phi tiếu mí mắt vì dơ lên, nhìn về phía đỉnh đầu một chỗ hư không, sau đó dơ tay lên, khoan thai hướng về đâu một chút. Toàn bộ không gian phảng phất thủy tinh đồng dạng, trong chớp mắt dạn nứt từng đạo hát sắc vết nứt, cuối cùng mang theo một loại không tiếng động lại có cảm giác quỷ dị, ầm ầm vỡ vụn. Sau đó liền nghe được một tiếng kêu kỳ quái, một đạo hoàng sắc thân ảnh trong chớp mắt lóe lên, rơi xuống khác một nơi, thần sắc trên mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Lục Vũ. Hoàng Khải Tử tự hỏi chính mình che giấu 10 phần thần diệu, hắn sử dụng một chiêu này, không biết bao nhiêu lần, cũng không có bị người sớm phát giác. Nhất là theo hắn tu vi tinh tiến, hắn đối với che giấu ở hư không bí pháp lý giải càng sâu sắc, sử dụng tới cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cho dù là thông thiên cảnh, nếu là không có đặc thù công pháp thần thông hoặc là pháp bảo, cũng đừng nghĩ phát hiện dấu vết nào. Nhưng lúc này, vậy mà đã bị như vậy một cái thoạt nhìn tu vi còn không bằng hắn tu sĩ cho phát hiện, chẳng những phát hiện, còn tìm đến hắn ở trong hư không tiết điểm, sau đó một ngón tay đưa ra, đưa hắn trấn xuất không gian. Chỉ dựa vào phần này nhãn lực, liền biết, cái này thoạt nhìn tu vi cũng không như ba người bọn họ người trẻ tuổi khẳng định không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Các hạ như thế nào khám phá tan này vô gian hư không pháp? Tuy này vô gian hư không pháp bất quá là chân chính đại thần thông vô gian hư không chân ngã vô thượng pháp tàn thiên, nhưng là không phải là bằng ngươi chỉ là quy chân cảnh trung kỳ là có thể phát giác. Hoàng Khải Tử thần sắc căm trầm, hắn phải biết đối phương là như thế nào phát hiện hắn. Này vô gian hư không pháp là hắn báo danh át chủ bài một trong, liền ngay cả độc tâm chân nhân cùng quỷ thủ đối mặt hắn chiêu thức ấy đều không có biện pháp, dù cho đánh vỡ không gian, nếu là tìm không được tiết điểm, với hắn mà nói cũng không khẩn yếu.